Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, Đàn Sói Khiếu Thiên. Andrea bội phục Châu có can đảm khiêu chiến cường địch dũng khí. Nhưng hắn cũng không xem trọng bọn này ai Châu có thể đối Sablian tạo thành bao lớn tổn thương. Chiến cuộc phát triển cũng đúng như Andrea đoán trước đồng dạng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên Ai Châu rất khó dùng bọn hắn cái kia hình ảnh thô ráp vũ khí làm bị thương. Sablian, vũ khí vạch tại Hắc Long trên lân phiến chỉ có thể kích thích một trận rợn người, chi chi, âm thanh. Mang theo một dải tia lửa nhỏ, vô pháp đánh xuyên Sablian lân phiến phòng hộ. Thị tộc Vu Y như khiêu đại thần đồng dạng tại nhóm lớn Châu bảo vệ dưới thi pháp. Chủng loại phong phú giảm ích pháp thuật mặc dù nhiều thiếu có thể tạo được một chút tác dụng. Nhưng cự long ma chống đỡ thực không thấp, mặc cho Vu Y cố gắng như thế nào. Bằng rằng thị tộc thương vong nhân số vẫn tại thẳng tắp lên cao. Sablian cũng không phải là lộ ra nhàm chán cùng Châu đánh lấy chơi. Hắn định dùng bọn này Châu máu tươi đến chấn nhiếp núp trong bóng tối, run lẩy bẩy, Onyxia. Ấu Long cùng trưởng thành cự Long ở giữa sức chiến đấu chênh lệch phi thường lớn. Mà lại Sablian tại bây giờ sa đọa Hắc Long trong quân đoàn tạm thời cũng coi là bạt tiêm chiến lực. Hắn không cho rằng Onyxia có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Coi như đánh lén cũng giống vậy. Mang đối tự thân thực lực tự tin, Sablian không có chút nào hoảng, chậm rãi thanh lý chung quanh sĩ khí dần dần rớt xuống Ai Châu. Thông qua đối Sablian quan sát, Andrea đại khái đánh giá ra cái này Hắc Long thực lực. Andrea đã từng cùng Đế Tuynh, Azethara nữ vương, Manaroth, thậm chí là Akaimon chờ cường địch tiếp xúc gần gũi hoặc là đối chiến qua. Của hắn tầm mắt đã đến rất cao cấp độ. Sablian thực lực xác thực vượt qua hơn 1.000 năm trước Neferian rất nhiều. Nhưng so với Đế Tuynh đến cũng liền có chuyện như vậy. Onyxia công chúa, Sablian mục tiêu chủ yếu là ngươi. Ngươi cùng Celeste tạm thời lưu tại nơi này chờ lệnh. Từ ta cùng Letty ra ngoài chiến đấu. Onyxia mặc dù đối Andrea chiếu cố tiểu hài tử đồng dạng ngữ, khí mười phần khó chịu, nhưng nàng đối tự thân thực lực có tự mình hiểu lấy. Xác thực không phải là đối thủ của Sablian. Ta biết, nếu như chuyện không thể làm, hay là tìm cơ hội chạy trốn đi. Nhìn Sablian thái độ, có lẽ sẽ không đối ta trực tiếp hạ tử thủ. À tương đương, Andrea nhếch miệng cười cười. Ta không thích. Phía sau luôn luôn có người dùng ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm. Tốt nhất có thể một lần tính giải quyết hắn. Lúc này Leticia đã đeo lên từ mai dép đưa tặng người. Canh gác mũ giáp. Cái này 1.000 năm ở giữa. Mai dép tiếp nhận Andrea trước khi ngủ ủy thác. Thường xuyên sẽ nhín chút thời gian đối nàng tiến hành chỉ đạo. Đi, vỗ vỗ Leticia bả vai. Andrea trầm giọng nói, ta đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi tìm đúng cơ hội cho hắn mấy cái nữa hung ác. Không có vấn đề, hai người đồng thời phát, động lực lượng bóng tối tiến vào bóng mờ tiềm hành trạng thái. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi Celeste có chút không cam lòng cắn cắn môi dưới. Onyxia chú ý tới tiểu đồng bọn biểu lộ. Khoác vai của nàng bằng an ủi, ngươi kinh nghiệm thực chiến còn chưa đủ. Tại loại này cấp cao chiến đấu bên trong cắm không vào tay. Cố gắng quan sát đi, tranh thủ có thể sớm ngày đạt được công nhận của hắn. Ngoặc kép, mặc dù Ai Châu vô pháp đối Sablian tạo thành chân chính tổn thương. Nhưng bọn này hung hãn không sợ chết con dẹp cuối cùng vẫn là hao hết hắn kiên nhẫn. Đủ. Vỗ cánh đem vây quanh ở bên cạnh mình sửa bàn chân Châu toàn bộ đập bay. Sablian từ trên mặt đất lơ lửng đến giữa không trung, lồng ngực cao cao nâng lên hít thật dài một hơi, mắt thấy một phát nạp liệu long tức liền đem phun ra. Đúng vào lúc này, Sablian sau lưng đột nhiên bóng mờ, bên trong đột nhiên thoát ra một cái bóng tối quả. Cái này màu đen quả gia tốc phi hành đến Sablian trên đầu, lúc lại biến thành một cái tím đen giao nhau. Trên người Sam có nhiều ma văn mông lớn gấu. Giống, gấu đen thân ở giữa không trung liền phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Chung quanh chịu ảnh hưởng châu tất cả đều thống khổ ôm đầu quỳ ở trên mặt tuyết. Toái tâm phẫn nộ gào thét, chủ yếu nhằm vào mục tiêu không phải châu, mà là vừa vặn lỗ tai đối gấu đen Sablian. Thông qua tai đạo chui vào đại não ma âm để kháng ma năng lực xuất sắc, Hắc Long cũng không thể tránh né ngắn ngủi xuất hiện choáng váng, làm Sablian dùng sức lắc đầu lấy lại tinh thần lúc. Con kia cồng kềnh phi thiên gấu đen đã một bàn tay đập vào hắn trên mũi. Phốc, tương đương, nguyên bản ngưng tụ tại trong lồng ngực bóng tối liệt diễm theo bất thình lình một kích, kém chút tại Sablian trong cơ thể nổ tung, cất cánh thân thể cũng theo đó chật vật trở xuống mặt đất. Bị sặc đến khó chịu Hắc Long cố nén trên đầu mũi kịch liệt đau nhức, đem trong lồng ngực biến chất bóng tối liệt diễm cố gắng ho ra tới. Khụ khụ, khó ngửi khói đen thuận Sablian lỗ mũi tràn ra. Hắc Long ánh mắt hung ác dừng lại tại con kia sắp rơi xuống đất gấu đen trên thân. Phẫn nộ giơ lên vuốt rồng dự định xé nát đối phương. Hắc tương đương xuẩn rồng, ngươi đang nhìn chỗ đó. Bị rủ xuống cái đuôi bảo hộ lấy hoa cúc đột nhiên truyền đến bén nhọn đâm nhói, Sablian nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra gào lên đau đớn. Một tên người canh gác trang phục nữ tính Nael vừa mới thu về một thanh mang máu nguyệt luân, yếu hại bị tập Sablian hai mắt lập tức sung huyết. Phàm nhân, ngươi muốn chết. Mạnh mẽ đuôi rồng hướng Leticia quét tới, nhưng Leticia hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tại đuôi rồng tới người trước linh xảo tránh khỏi, thuận lợi rơi xuống đất, Andrea lần nữa biến đổi hình dạng. Uy phong lẫm liệt ngân lang đứng ở cánh đồng tuyết bên trong, ngẩng đầu lên hướng không trung trăng tròn phát ra to rõ sói chu. Nào ô tương đương, cùng mặt trăng liên hệ chặt chẽ ngân lang trên thân bắt đầu phát ra nhàn nhạt ánh trăng tia sáng. Không đợi Sablian lấy lại tinh thần, ngân lang đột nhiên quỷ dị bắt đầu phân liệt. Ngắn ngủi mấy giây sau, ước chừng 100 con trái phải đàn sói đem Sablian bao bọc vây quanh. Tại cầm đầu con kia ngân lang dẫn đầu phía dưới, đàn sói chỉnh tề hướng hình thể khổng lồ Hắc Long đồng thời phát động công kích. Những thứ này phân thân sói cũng không phải là huyễn ảnh, mà là Andrea vận dụng bản thân thân là Ilun thân thuộc năng lực, mưu lợi thông qua trắng nữ sĩ từ Ilun nơi đó mượn tới lực lượng cụ hiện mà tới. Loại kỹ xảo này là Andrea tại Emerald Dream bên trong cùng Sater đánh mô phỏng chiến lúc học được. Khi đó hắn căn bản là không có cách sử dụng lực lượng bóng tối. Vì chiến thắng nhân số có ưu thế tuyệt đối Sater, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp mở rộng phe mình thực lực. Phối hợp ăn ý đàn sói tuần tự trèo lên Sablian thân thể cắn xé. Tại Ilun Nguyệt Quang chi lực gia trì phía dưới, đàn sói nanh vuốt có thể trực tiếp đột phá Sablian lân phiến cùng da rồng phòng hộ làm bị thương. Bản thân hắn, ngao, bị đàn sói bao phủ, Sablian phát ra thống khổ tiếng giống. Hắn điên cuồng đong đưa thân thể muốn đem những thứ này đáng ghét năng lượng hình thái đàn sói vứt bỏ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Long tộc kết cấu thân thể chú định bọn hắn vô pháp giống sinh vật có trí khôn đồng dạng linh hoạt thay đổi thân thể. Hai cánh ở giữa lưng càng là bọn hắn khó mà chạm tới lớn nhất uy hiếp. Andrea bản thể cũng nhảy lên thật cao, thừa dịp Sablian đem lực chú ý phóng tới đàn sói bên trên. Móng vuốt sắc bén xẹt qua hắn chọc mắt trái màu vàng. A, bổ sung nguyệt quang chi lực, móng vuốt sắc bén hoàn toàn đánh xuyên Sablian phòng ngự. Máu tươi hỗn tạp nước mắt từ mắt trái của hắn bên trong tiêu xạ mà ra. Mù một con mắt, Sablian không quan tâm cất cánh, điên cuồng ở giữa không trung vừa đi vừa về xoay chuyển thân thể. Đại bộ phận đàn sói đều bị hắn đánh xuống đi, nhưng cất cánh sau hắn mềm mại phần bụng yếu hại cũng theo đó bại lộ tại địch nhân trước mặt. Letty, đến rồi. Tụ lực một hồi lâu, Leticia phát ra vui sướng đáp lại. Mềm dẻo thân thể trên mặt đất chuyển một vòng tròn, cơ hồ triệt để biến thành đen tuyền nguyệt luân bằng vào lực ly tâm nhắm ngay Sablian dưới bụng. Ném bay mà ra, tiếp chiêu đi, sụp đổ nguyệt luân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.